Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Phần 252. Cố vô kế, ngoặc kép, như vậy xem tình huống nói. Chẳng lẽ nói chỉ có hắn một người ở như vậy nguy hiểm thời điểm còn đãi ở bên ngoài. Dương Thiếu cũng từ cùng cố vô kế đối thoại phát hiện chuyện này. Liền nói ngay, ngươi nhanh lên tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Thật sự không được nói mau đi thương thành mua đạo cụ. Tóm lại gia tăng chính mình sống sót cơ hội. Tuy rằng ngày thường này đó quỷ hồn thương tổn không đến ngươi. Nhưng hiện tại chỉ có thể dùng tới ngày thường 1/10 lực lượng liền rất nguy hiểm. Sau đó Dương Thiếu bỗng nhiên nhớ tới cố vô kế ở phó bản làm những cái đó sự tình. Hắn không khỏi lâm vào trầm mặc. Nếu là phó bản cố vô kế, quả thực căn bản không phải người hảo sao. Kia 1/10 lực lượng đều đủ để treo lên đánh này đó quỷ hồn. Này hẳn là muốn lo lắng những cái đó quỷ hồn còn kém không nhiều lắm mơ siêu, hảo. Đa tạ ngươi nhắc nhở cố vô kế, nhưng thật ra thật sự cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính. Ngữ khí nghiêm túc nói, ta hiện tại đi thương thành nhìn xem. Nhiều mua điểm đồ vật, nói xong cố vô kế liền vội vàng kết thúc trò chuyện. Dương Thiếu còn lại là tâm tình phức tạp, hẳn là không có việc gì đi, những cái đó quỷ hồn, ngoặc kép, cố vô kế hiện tại mới bắt đầu nghiên cứu cao cấp người chơi hệ thống công năng. Trong lúc nhất thời đều rất là kinh ngạc, nếu truyền thuyết cấp người chơi có thể mua sắm vài thứ kia thoạt nhìn đều đã rất lợi hại nói. Cao cấp người chơi thương thành bán ra đồ vật quả thực đều biến thành huyền huyễn văn triển khai. Bên trong có đủ loại năng lực bán ra, còn có cái gì thuần quỷ thuật, luyện chế quỷ hồn vì mình dùng năng lực, triệu hoán quỷ hồn phương pháp, thậm chí còn có đem tự thân cùng lệ quỷ tương dung hợp. Gia tăng thực lực cùng thọ mệnh phương pháp, để cho người cảm giác được nhìn thấy ghê người. Còn lại là đem một cái bình thường địa phương biến thành quỷ mà. Làm quỷ hồn giết chết mặt trên người thường. Sau đó thu thập oán hận chỉ ý tới tăng lên chính mình bản thân thực lực đạo cụ. Đương nhiên này đó nghe rợn cả người đạo cụ cùng năng lực đều tác dụng phụ cực cường. Hơi có vô ý liền sẽ đã chịu phản phệ. Nghiêm trọng giả thậm chí sẽ ngược lại trở thành quỷ hồn nô lệ. Hẳn là sẽ không làm người dễ dàng liền đi nếm thử. Hơn nữa muốn mua sắm này đó, trừ bỏ giá trên trời tích phân ngoại, còn cần nào đó mấu chốt đạo cụ mới được, tỉ như cái gì lệ quỷ âu yếm chi vật, cái gì thuần trắng đến mức tận cùng linh hồn, một ít nhìn qua liền không hiểu ra sao đồ vật, như vậy thoạt nhìn còn hảo, hẳn là cũng không quá nhiều người có thể đổi đến này đó đáng sợ đồ vật. Cố vô kế trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trách không được những cái đó cao cấp người chơi đều treo lên đánh người chơi khác. Chỉ là từ thương thành mua sắm này đó đạo cụ cũng đã không phải người chơi bình thường có thể đối. Phó, nhưng này cũng chứng minh rồi cao cấp người chơi phải trải qua phó bản là cỡ nào khó khăn. Đồng dạng bọn họ tỷ lệ tử vong cũng nên cực cao. Nếu không nói thế giới đã sớm lộn xộn, tổng cảm thấy bên trong có không ít đồ vật đều rất quen thuộc. Như là ở hiện thực nhìn thấy quá, phỏng chừng trước kia phát sinh rất nhiều chuyện đều là nào đó cao cấp người chơi động tay chân. Cố vô kế tự hỏi, tuy rằng hệ thống quy định ở hiện thực sử dụng sẽ có rất lớn trừng phạt. Nhưng bọn hắn phỏng chừng là suy nghĩ cái gì phương pháp tránh đi cái này trừng phạt. Cố vô kế lại. Thử thăm dò tìm kiếm cái gì cùng ký ức có quan hệ đạo cụ. Cuối cùng chỉ tìm được rồi một cái vòng cổ. Nói là có thể đánh thức đeo người hoặc là đeo này đạo cụ quỷ hồn ký ức. Nhưng cần thiết ở hồi ức địa điểm sử dụng mới được. Bởi vì cái này hạn chế, giá cả cũng không phải rất cao. Cố vô kế vì có thể tìm về ký ức, tự nhiên là đem chi mua tới. Sau đó lại mua chút tương đối bình thường phòng ngự đạo cụ. Còn có chút thoạt nhìn thực không chớp mắt phòng ngự tiểu đạo cụ. Tổng cộng cũng vô dụng quá nhiều tích phân. Này đó đạo cụ liền cấp đoàn phim những người khác dùng tới hảo. Tuy rằng nói quỷ hồn khả năng sẽ không công kích bọn họ. Nhưng nếu là ra cái gì vấn đề, ta cũng có thể giúp đỡ vội cố vô kế ở làm xong những việc này sao? Đột nhiên phát hiện ở thăng cấp vì cao cấp người chơi sao? Chính mình năng lực cùng đạo cụ cũng có thể đủ thông qua hệ thống tới thăng cấp. Đương nhiên cũng yêu cầu đầu nhập đại lượng tích phân mới được. Tỷ như ngự quỷ thuật, ở thăng cấp sau đã có thể triệu hoán trừ bỏ quỷ vương cấp dưới sở hữu quỷ hồn. Thậm chí có thể trả giá cực đại đại giới làm quỷ vương cấp quỷ hồn nghe chính mình hành sự 30 giây. Này năng lực nếu là đạt ở bình thường phó bản đã có thể vô địch. Hơn nữa nếu là kết hợp cố vô kế triệu hoán lệ quỷ boss công năng. Thậm chí có thể mạnh mẽ sử dụng những cái đó lệ quỷ boss. Đương nhiên cũng muốn thực lực của đối phương trong lúc này không có nói thăng. Mà tinh lọc thuật ở thăng cấp sau cũng có thể mạnh mẽ tinh lọc quỷ vương cấp dưới sở hữu quỷ hồn. Cấp thấp quỷ hồn đó là có thể một lần liền tập thể tinh lọc. Hơn nữa mỗi tinh lọc một cái quỷ hồn còn sẽ thu hoạch một bộ phận tích phân. Có thể nói hoàn toàn từ phía trước công ích làm tốt sự. Biến thành tinh lọc còn đưa tiền tốt tuần hoàn hình thức. Chữa trị thuật thăng cấp sau càng là còn có thể đàn nãi. Đồng thời chữa khỏi giữa sân mấy người, mà giam cầm ma pháp cùng giải phóng ma pháp kia càng là đừng nói nữa. Có thể nói nếu sở hữu năng lực đều thăng cấp, cố vô kế liền nháy mắt từ cái người thường, biến thành một cái có thể đánh có thể nãi có thể tinh lọc có thể triệu hoán toàn năng đại lão. Tổng cảm thấy nguyên bản cho rằng rất nhiều tích phân đột nhiên liền không đủ dùng, cố vô kế mồ. Hôi lạnh từ trên trán chảy xuôi xuống dưới. Cuối cùng hắn rối rắm nửa ngày vẫn là lựa chọn thăng cấp tinh lọc thuật. Như vậy xuống dưới, cố vô kế tích phân đã cơ hồ không? Nháy mắt trở nên so một cái bình thường cấp thấp người chơi còn bần cùng trạng thái. Chẳng những còn có thể tiếp tục thỏa mãn hắn làm tốt đẹp thị dân nguyện vọng. Lại còn có thể kiếm được tích phân. Nhiều tới vài lần luôn là có thể đem mặt khác kỹ năng thăng cấp tích phân kiếm trở về. Đến nỗi đạo cụ thăng cấp cố vô kế liền quyết định trước ném tại sau đầu. Hiện tại hẳn là còn miễn cưỡng đủ dùng, thậm chí còn có thể đem chính mình trên người quỷ hồn cấp thăng cấp. Nhưng kia hiển nhiên cũng không phải cố vô kế hiện tại có bao nhiêu dư tích phân suy xét sự tình. Càng đáng sợ chính là, ở cố vô kế phải rời khỏi thời điểm, hệ thống cư nhiên còn nhắc nhở hắn. Nói ở 10 ngày về sau đem cố vô kế thân thể tố chất thăng cấp xong sau mới có thể mở ra sở hữu công năng. Này cao cấp người chơi rốt cuộc là tăng lên nhiều ít trình tự a? Cao cấp người chơi cùng người chơi bình thường so sánh với kia đã hoàn toàn là người khổng lồ cùng hài đồng đi. Lúc này, cái này làm mục đích địa thôn chung quanh đã tụ tập đại lượng quỷ hồn. Rậm rạp cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Liền lệ quỷ đều có không ít. Liền càng miễn bàn những cái đó theo bản năng tụ tập mà đến cô hồn dã quỷ. Nguyên bản thôn này tuy rằng nháo quỷ, nhưng cũng liền mấy cái bình thường cao cấp quỷ hồn thôi. Chúng nó lúc này đều tránh ở trong thôn run bần bật. Không biết này trong thôn rốt cuộc là đã xảy ra cái gì đại sự. Hấp dẫn tới nhiều như vậy lệ quỷ. Này thật sự cũng thật là đáng sợ đi. Trong thôn người lập tức đều cảm giác cả người rét run. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng bọn hắn căn cứ trong thôn phong phú nháo quỷ kinh nghiệm đã bắt đầu sợ hãi. Không thể không sôi nổi cầu thần bái Phật, cầu nguyện không cần xảy ra chuyện gì. Thôn này tương đối lớn, phong cảnh cũng còn tính không tồi. Hơn nữa bởi vì có không ít nháo quỷ truyền thuyết. Kỳ thật còn có đại lượng du khách chạy tới thí gan. Cũng coi như là cái đứng đầu du lịch địa điểm. Trên thực tế phía trước nhiều nhất cũng chính là du khách bị dọa vượng. Thương cập tánh mạng sự tình là chưa bao giờ phát sinh quá. Nhưng hiện tại liền không nhất định. Này đó quỷ hồn đều ánh mắt lạnh lẽo nhìn con đường. Chúng nó đều đang chờ đợi kia chiếc sắp đi vào nơi này xe. Cùng với trên xe người kia. Vận mệnh chú định, này đó quỷ hồn đều biết, chỉ cần đem người kia giết chết thôn tính phệ linh hồn của hắn. Chính mình là có thể được đến cực đại tăng lên, đến nỗi những cái đó có chút kinh nghiệm lệ quỷ, càng là cảm thấy chính mình cơ hội đến, Chúng nó rất rõ ràng giống nhau loại này thời điểm. Cái loại này nhân loại thực lực đều sẽ hạ thấp 1/10. Liền tính phía trước lại cường thì thế nào? Liền tính là trên người có đạo cụ thì thế nào? Căn bản là vô pháp chống cự số lượng nhiều như vậy quỷ hồn. Đến lúc đó liền tính không thể đem người nọ sở hữu linh hồn đều cắn nuốt. Chỉ cần phân một ly canh là có thể làm chúng nó được đến cực đại chỗ tốt. Bất quá ở kia phía trước, này đó quỷ hồn vẫn là đều lựa chọn ẩn thân lên. Không nghĩ rút dây động rừng, càng chủ yếu chính là, thế giới này cũng là có hạn chế. Muốn thỏa mãn nhất định điều kiện mới có thể đối nhân loại động thủ. Cố Vô Kế từ hệ thống trong không gian ra tới sau. Chạy nhanh dùng chữa trị thuật nãi chính mình một ngụm, lập tức cảm giác cả người đều hảo. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, hệ thống là nói lúc sau sẽ có rất nhiều quỷ hồn tới tìm ta phiền toái sao. Từ từ, Cố Vô Kế bỗng nhiên ý thức được, hắn hiện tại như thế khuyết thiếu tích phân. Tuy rằng trên thế giới quỷ hồn rất nhiều, nhưng ngày thường cũng chính là 2-3 cái thôi. Dùng một lần vô pháp nhìn thấy quá nhiều, liền tính là phó bản. Rất nhiều phó bản cấp thấp quỷ hồn số lượng cũng rất ít. Nhưng hiện tại, cư nhiên sẽ có rất nhiều quỷ hồn muốn tới tìm hắn phiền toái. Kia hắn liền có thể tinh lọc rớt những cái đó quỷ hồn thu hoạch tích phân. Trình gia liền nhìn đến Cố đại sư bỗng nhiên liền từ vừa mới đầy mặt mồ hôi lạnh một bộ không thoải mái bộ dáng, biến thành mặt mày hồng hào vẻ mặt kích động bộ dáng. Quả thực giống như chúng vé số dường như, chúng ta còn có bao nhiêu lâu đến mục đích địa? Cố Vô Kế quay đầu dò hỏi Trình gia, biểu tình đã trở nên phi thường gấp không chờ nổi. Trình gia không cấm có chút mờ mịt, Cố đại sư phía trước có như vậy tích cực sao? Hơn nữa kia thôn giống như còn nháo quỷ, rõ ràng như vậy điểm xấu, hắn vẫn là tình hình thực tế mở miệng, hẳn là còn có hơn 10 phút liền đến, này thôn như vậy quỷ dị, bằng không chúng ta vẫn là đừng đi, không, Cố Vô Kế đè lại Trình gia bả vai, ngữ khí kiên định nói, chúng ta cần thiết đi, ta có chuyện rất trọng yếu cần thiết phải là mơ siêu đương nhiên quay chụp kế hoạch cũng là không. Thể rơi xuống, chính là nơi đó có thể giở trò quỷ. Này không phải vừa lúc sao? Trình gia, ngoặc kép chấm hỏi, tuy rằng không biết Cố đại sư này đều đang nói cái gì. Nhưng tổng cảm thấy đột nhiên an tâm xuống dưới. Chương 185 từ trên xe xuống dưới sau. Cố Vô Kế liền cảm giác được chung quanh hơi thở một trận âm lãnh. Nơi này âm khí cường độ thậm chí có thể so với nào đó phó bản quỷ quật. Austin cũng dường như không có việc gì từ một khác chiếc xe trên dưới tới. Làm bộ chính mình giống như chính là cá nhân bộ dáng. Vội vã đi vào Cố Vô Kế bên cạnh người, thực hiện bảo tiêu nghĩa vụ. Lúc này đoàn phim những người khác đã sớm tới rồi. Quay chụp nơi sân cũng đều dựng không sai biệt lắm. Đều đã trước quay chụp một ít show reel xuất diễn, liền chờ mấu chốt nhân vật diễn viên tới rồi. Bởi vì không phải du lịch mùa thịnh vượng, du khách cũng không nhiều ít, thưa thớt đi ở trên đường. Hơn nữa thời tiết âm trầm, đèn nhánh chỗ tổng cho người ta một loại giống như cất giấu cái gì đáng sợ đồ vật cảm giác. Cố đại sư, nơi này thật sự không thành vấn đề sao? Trình gia đã hận không thể ở trên người dán đầy phù chú. Nơi này quỷ hồn số lượng thoạt nhìn thực kinh người a. Thật sự là quá tốt, như vậy là có thể đủ tinh lọc càng nhiều quỷ hồn, Cố Vô Kế nhưng thật ra hưng phấn lên. Cảm giác chính mình có thể soát đến không ít tích phân. Lại nói tiếp lúc này mới thật sự có loại là chơi trò chơi cảm giác. So tay du kích thích nhiều, hơn nữa lần này cần quay chụp kịch bản phim giống như cũng có chút vấn đề. Phỏng chừng cũng là sau lưng có người nào ở động tay chân. Nói không chừng có thể thuận tiện tra ra điểm thứ gì tới. Cố Vô Kế nghĩ đến sắp nhìn thấy quỷ hồn, còn rất là nóng lòng muốn thử. Bên cạnh Trình gia không khỏi cảm động, không hổ là Cố đại sư. Liền tính ở như vậy địa phương cũng đều ở vì mọi người suy nghĩ. Xem ra hắn cũng không thể đủ chỉ nghĩ chính mình mà muốn trốn chạy. Nhất định phải kiên trì đến quay chụp kết thúc. này trong thôn dừng chân điều kiện vẫn là không tồi, có rất nhiều dân tốt, trên thực tế dựa theo quy mô tới nói, đều đã xem như cái thị trấn, thậm chí còn có không ít lưu lại tới nhà cũ, mà đoàn phim bởi vì có trình gia tài trợ tài đại khí thô. Cũng là thuê hạ một cái có nhiều năm lịch sử tòa nhà tới cung mọi người cư trú. Bên trong hoàn cảnh rất là không tồi, rất nhiều địa phương còn có thể dùng để lấy cảnh, có thể nói là phi thường phương tiện, đường đoàn người đi vào trong đó thời điểm, thậm chí cho người ta một loại chính mình xuyên qua mấy năm thời gian cảm giác. Nhưng đi ở bên trong cũng cảm giác cả người không được tự nhiên. Giống như quanh thân đều bị người nhìn trộm giống nhau, làm trình gia đều nghi thần nghi quỷ lên, dò hỏi người phục vụ. Tòa nhà này có cái gì kỳ quái nghe đồn sao? Phía trước dẫn đường người phục vụ biểu tình giống như cứng đờ một cái chớp mắt. Theo sau liền nhiệt tình giới thiệu, cái này tòa nhà đâu là phi thường có lịch sử, nghe nói đã từng là một đại gia tộc sân, đến nỗi nghe đồn đó là đương nhiên không có. Xin yên tâm ở lại đi, này ngược lại làm mọi người có loại càng vi diệu cảm giác. Nhưng người bình thường ai sẽ cảm thấy có thể giở trò quỷ. Cho nên đoàn người cũng liền rất bình thường đi tới nhà ăn. Lúc này đoàn phim những người khác cũng không sai biệt lắm đều đang chờ. Đương nhiên đại gia chờ chủ yếu là trình ra cái này đại kim chủ. Liên quan đối Cố Vô Kế thái độ cũng thập phần cung kính. Đương nhiên ngầm, không ít người đều đối Cố Vô Kế cảm xúc vẫn là rất chẳng ra gì. Cho rằng người này hoàn toàn là dựa vào quan hệ thượng vị. Tuy rằng phát hỏa điểm, nhưng trên thực tế căn bản không đủ tư cách tới quay chụp bộ điện ảnh này. Hơn nữa bọn họ thành kiến đại bộ phận chính là đến từ chính Cố Vô Kế viễn siêu người bình thường. Nhan giá trị, tuy rằng nghe nói Cố Vô Kế kỹ thuật diễn giống như không tồi. Nhưng những người này cũng không thấy qua điện ảnh, dù sao liền cho rằng đều là lăng xê. Hết chương.